Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1: Xuyên qua, sống lại. Keng keng keng, keng keng keng, một trận ồn ào đồng hồ báo thức tiếng chuông reo lên. Xuyên qua, sống lại. Đường Mục mở hai mắt ra, trong hai mắt tràn đầy mê man cùng phức tạp. Lúc này hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô số ký ức ở trong đầu của hắn va chạm, cuối cùng hòa làm một thể. Ở trong quá trình này, đầu óc của hắn thêm ra hai đoạn ký ức. Này hai đoạn ký ức đều là gọi là Đường Mục ký ức. Tuy rằng bản thân hắn cũng gọi là Đường Mục, như vậy thêm vào bản thân hắn ký ức thì có ba cái Đường Mục ký ức. Cái thứ nhất, Đường Mục ký ức ghi chép phía trước một đoạn cùng bản thân hắn trải qua gần như là một lão thư trùng, ham muốn chuyện online, yêu thích ảo tưởng, như đại đa số người bình thường hy vọng có thiên mình có thể được kỳ ngộ, trở thành nhân vật chính, thành tựu thế giới chi vương, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nhưng mà hắn cùng đại đa số người giống như vậy, vẫn như cũ chỉ có thể là bình thường chúng sinh bên trong một thành viên. Bình thường mà lại lặp lại quá mỗi một ngày, tháng ngày đơn điệu mà lại khiến người ta tuyệt vọng. Kỳ ngộ đối với hắn mà nói chỉ là trong ảo tưởng mộng ban ngày. Tự mình ân ủi một loại tưởng tượng, 50 tuổi năm ấy, vận mệnh quan tâm hắn, kỳ ngộ giáng lâm, đột nhiên xuất hiện một chỗ vết nứt không gian bên trong, rơi xuống một quyển sách. Dưới cái nhìn của hắn, có thể từ vết nứt không gian bên trong rơi xuống thư tịch, tuyệt đối là chí bảo. Chỉ có điều ở hắn còn đến không kịp cao hứng chính mình được kỳ ngộ chí bảo thời điểm, hắn mới phát hiện mình cao hứng quá sớm. Thế giới khắp nơi tràn ngập vết nứt không gian, hủy diệt đã bắt đầu, mà hắn gặp phải vết nứt không gian cũng không phải duy nhất. Cuối cùng, hắn vẫn là theo thế giới hủy diệt mà chết. Sau đó cái này Đường Mục linh hồn ở cái này kỳ ngộ chí bảo thủ hộ dưới, xuyên qua đến thế giới này, chuẩn bị đoạt xác hắn. Nhưng rất bi kịch, cái này Đường Mục đoạt xác hắn cũng chưa thành công, bởi vì hắn gặp phải một cái khác Đường Mục. Cái này Đường Mục ở 23 tuổi trước cùng cái khác hai cái Đường Mục trải qua cũng gần như. Chỉ có điều cái này Đường Mục ở hai lúc 13 tuổi, thế giới bắt đầu đại biến, hỗn độn nguyên khí chảy ngược, toàn bộ thế giới tiến vào vô lượng lượng kiếp, mở ra một điên cuồng thời đại. Một vạn vật tiến hóa thời đại, vô lượng lượng kiếp, hỗn độn nguyên khí chảy ngược, toàn bộ thế giới đều ở tiến hóa, động vật, thực vật, nhân loại, bao quát thế giới bản thân đều ở tiến hóa. Ở trong quá trình này, động vật có thể tiến hóa trở thành linh thú, thần thú, yêu thú, hoặc là man thú, linh thú. Thần thú là tiến hóa sau khi thành công động vật, yêu thú, man thú là tiến hóa thất bại động vật. Bọn họ khác nhau chính là người trước có trí khôn, người sau không có trí khôn. Thực vật cũng giống như vậy, tiến hóa thành công có thể biến thành thần vật, hoặc là linh vật, tiến hóa thất bại có thể biến thành yêu vật, độc vật. Nhân loại kỳ thực cũng gần như tiến hóa sau khi thành công, liền có thể thức tỉnh dị năng, trở thành tiến hóa giả. Như vậy tân nhân loại, tiến hóa thất bại sau khi, liền sẽ biến thành tương tự với cương thi bình thường tang thi. Vô lượng lượng kiếp, mặc dù là đại kiếp nạn, cũng là cơ duyên lớn. 90% sinh linh tiến hóa thất bại, toàn bộ thế giới giống như mặt thế, nhược nhục cường thực. Kẻ thích hợp sinh tồn, chính là hoàn cảnh như vậy dưới, Đường Mục một đường sát phạt, trở thành một mới cường giả, chúa tể một phương, ở tận thế ban đầu. Cái này Đường Mục đã tỉnh lại sức mạnh của thời gian, Loại sức mạnh này là một loại sức mạnh cấm kỵ. Tuy rằng lợi hại, nhưng ở vừa bắt đầu không chỉ có uy lực không lớn, tác dụng cũng không lớn. Chỉ vì loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, vừa bắt đầu đường mục thực lực không mạnh, tự nhiên không thể phát huy ra loại sức mạnh này toàn bộ. Thậm chí bạo phát quá sức mạnh to lớn, ngược lại sẽ làm cho bản thân hắn chịu đến loại sức mạnh này phản phệ thương tổn. Đúng là như thế, vừa bắt đầu, đường mục cũng không có bởi vì thức tỉnh rồi thời gian loại này sức mạnh to lớn mà trở nên lợi hại. Trái lại chỉ so với người bình thường cường lớn một chút điểm. Đúng là như thế, làm cho đường mục bỏ qua mới bắt đầu phát dục thời gian. Chính là một bước sai, từng bước sai, vì lẽ đó tiền kỳ phát dục không tốt đường mục. Tuy sau đó tới dựa dẫm sức mạnh của thời gian, sức chiến đấu rất là lợi hại, nhưng cùng những kia cao cấp nhất thiên kiêu môn cũng đã không lại một cấp độ. Tuy rằng coi như vậy, đường mục cũng thành là chúa tể một phương, nhưng ở toàn bộ địa cầu tiến hóa giả bên trong, chỉ có thể thuộc về miễn cưỡng đạt đến nhất lưu cường giả, cùng đỉnh cấp kém một cấp độ. Thuộc về cấp độ thứ hai cường giả, vô lượng lượng kiếp, địa cầu bản thân cũng bắt đầu tiến hóa. Ở hỗn độn nguyên khí trải ngược bên dưới, địa cầu bản thân thể tích tăng cường vạn lần không ngừng. Phảng phất toàn bộ thế giới lập tức trở về đến hồng hoang thời kỳ. Ở mặt thế 3.000 năm sau khi, tuy rằng địa cầu bản thân cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng cuối cùng hay là bởi vì một số điều kiện không vừa lòng, làm cho địa cầu bản thân tiến hóa thất bại. Đối với một thế giới tới nói, tiến hóa thất bại, kết quả chỉ có thể là hủy diệt. Nếu là bình thường thế giới lên cấp, thế giới tiến hóa thất bại, nhiều nhất bị đánh rơi đẳng cấp, sẽ không hủy diệt, mà vô lượng lượng kiếp lên cấp thế giới là loại kia cưỡng chế tính lên cấp thế giới. Thế giới như vậy không lên cấp thành công, liền chỉ có thể hủy diệt, là chân chính không thành công, liền xả thân. Ở vô lượng lượng kiếp 3.000 năm, địa cầu bản thân tuyên cáo tiến hóa thất bại, đi vào hủy diệt thời điểm, toàn bộ thế giới sinh linh đi vào tuyệt vọng bên trong. Vào lúc này, đường mục rốt cục quyết định sử dụng thức tỉnh sức mạnh bên trong nhất là cấm kỵ một loại thần thông. Sức mạnh thời gian là rất sức mạnh thần kỳ. Dù cho khi đó đường mục đã có rất cao tu vi, vẫn như cũ không thể hoàn toàn khống chế nguồn sức mạnh này. Thậm chí chỉ có thể vận dụng nguồn sức mạnh này thức tỉnh vài đạo thần thông. Hơn nữa không thể thường thường sử dụng. Thời gian bất động, thời gian tạm dừng, thời gian gia tốc, thời gian trải ngược, đây chính là đường mục lúc đó thức tỉnh bốn đạo thần thông. Trong đó thời gian bất động cùng thế giới tạm dừng tương đối dễ dàng chút, làm đường mục lúc đó chiến đấu thường quy phụ trợ sức mạnh. Thời gian gia tốc vào lúc ấy đường mục cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một hồi gia long thai nghén đến phụ trợ tu luyện. Nhưng bởi vì tiêu hóa quá lớn, không dám thường dùng. Còn thời gian trải ngược là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, dù cho đường mục cũng không dám sử dụng. Bởi vì thời gian trải ngược, dù cho hắn làm cho cục bộ phạm vi thời gian trải ngược một giây đồng hồ, cũng khả năng đem ngay lúc đó đường mục tất cả sức mạnh tiêu hao hết toàn. Có thể thấy được tiêu hao chi lớn, đường mục cũng không dám sử dụng. Đồng thời thời gian trải ngược còn có một loại sức mạnh của hắn, vậy thì là hiến tế tự thân hết thảy sức mạnh, sản sinh mạnh mẽ toàn cục trải ngược. Có điều như vậy vừa đến, thời gian phản phệ bên dưới, đường mục chắc chắn phải chết. Lúc đó thế giới đã bắt đầu hủy diệt, toàn thế giới sinh linh đã tuyệt vọng, đường mục cũng không ngoại lệ. Vì thế, hắn liền chuẩn bị hy sinh chính mình. sử dụng toàn cục thời gian chạy ngược, muốn đem toàn bộ thế giới thời gian chạy ngược đến mạt thế phát sinh trước. Nhưng rất bất hạnh, Đường Mục cũng chưa thành công đem toàn bộ thế giới chạy ngược từng tới đi. Trái lại sản sinh biến dị, làm cho linh hồn của hắn lại qua lại thời gian, trở lại mạt thế trước Tam Thiên, mà vừa qua lại trở lại mạt thế 3 ngày trước hắn. Vừa vặn gặp phải một cái khác xuyên qua Đường Mục muốn đoạt xác nhân vật chính, Đường Mục liền tự cho là mình sống lại đến mạt thế trước. Đường Mục đương nhiên phải đối phó cái này xuyên qua. Đường Mục liền hai cái Đường Mục linh hồn bắt đầu đại chiến, cuối cùng lại đồng quy vu tận. Lực lượng linh hồn cùng ký ức bị nhân vật chính Đường Mục cho hấp thu đi. Hết chương.